Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, đề thân. Quá phận, biệt thự bên trong, người mặc OL sáo trang hàn y, di chuyển lấy bao vây lấy thịt băm cặp đùi đẹp. Một bên trong phòng khách đang đi tới đi lui, một bên mặt mũi tràn đầy nộ khí phát ra tính khí. Nhìn xem ngươi ưa thích đây là người nào, liền đối ta và cha ngươi cha cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Chúng ta thật vất vả trở về mời hắn ăn cơm, hắn vậy mà tự cao tự đại không đến. Cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, cũng căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng. Nàng chừng lấy thiếu nữ bên cạnh, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Thiếu nữ cúi đầu, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không dám nói lời nào. Bên cạnh trước dương cầm, ngồi đấy một tên người mặc y phục hàng ngày trung niên nam tử. Mặc dù đã là trung niên, nhưng như cũ tuấn lãng tiêu sái, có phần có khí chất. Hắn đàn tấu một đoạn từ khúc, mở miệng cười nói, đừng nóng vội, chờ một lát nữa. Nhan Nhan không phải nói nha, người ta trong nhà có việc, một hồi tới. Hàn Y nghiêm mặt nói, cái gì trong nhà có việc, cũng là tâm hỏng, muốn trốn tránh trách nhiệm, không dám tới. Đồng Sa, những hình kia ngươi cũng nhìn, ngươi bảo bối nữ nhi đều bị tiểu tử kia như thế khi dễ, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Tên là Đồng Sa trung niên nam tử, ngón tay thon dài ở trên bàn phím hư động vài cái, thở dài một hơi, sự tình đã phát sinh, ngươi cũng nhìn đến Nhan Nhan thái độ, ta còn có thể làm sao? Tuy nhiên ta cũng rất tức giận, rất phẫn nộ, rất muốn đem tiểu tử kia chộp tới đánh một trận, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Người ta cũng không nói trốn tránh trách nhiệm, tối nay không phải liền là tới chuẩn bị thương lượng sao? Người gấp cũng vô dụng, kiên nhẫn chờ xem. Đông, nói xong, hắn lại đàn tấu lên, đừng gảy, tâm phiền, thật vất vả một lần trở về, liền không thể cách đàn piano xa một chút, quan tâm nhiều hơn một chút con gái của ngươi không được sao? Hàn Y mặt mũi tràn đầy bực bội, trực tiếp đi qua, phanh, một tiếng cây đàn đắp khép lại. Đồng Sa một mặt bất đắc dĩ, xoay người, nhìn lấy chính mình đáng yêu ngốc khuê nữ nói, Nhan Nhan, nghe nói nam sinh kia piano đàn không sai. Đồng Nhan Nhan liên tục gật đầu nói, ba ba, Lạc Phi piano đàn khá tốt, mụ mụ cũng nghe qua. Hàn Y lạnh hừ một tiếng, không chịu thừa nhận, vừa thì liền. Đồng Sa nhìn nàng một cái, cười nói, có thể từ trong miệng ngươi nói ra vừa thì liền, vậy liền thật sự không tệ. Ảnh chụp ta cũng nhìn, lớn lên rất đẹp trai, cùng chúng ta Nhan Nhan vẫn là rất xứng đôi. Đồng Nhan Nhan trên gương mặt lập tức nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu. Hàn Y dụ mặt châm chọc nói, Đồng Sa, ngươi chừng nào thì như thế tầm thường rồi, dáng dấp không tệ là có thể. Ngươi biết gia đình của hắn, biết tính cách của hắn, biết hắn giáo dưỡng cùng tình huống khác sao? Ở trong lòng ngươi, tùy tiện một người đều có thể xứng với nhà ta Nhan Nhan. Đồng Sa cười khổ nói, ta không phải ý tứ này, người kia ngươi không phải cũng nhìn sao? Ngươi lần trước còn nói để bọn hắn thử một chút, ngươi để cho ta trở về nhìn, không phải liền là trong lòng cũng cảm thấy hắn không tệ sao? Đã Nhan Nhan ưa thích, đã liền ngươi đều cảm thấy có thể, vậy ta có thể khẳng định không có vấn đề. Hàn Y lập tức cả giận nói, ta đích xác là chuẩn bị cho tiểu tử kia máy sẽ. Dù sao sự tình đã phát sinh, nhà ta Nhan Nhan đã cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Thế nhưng là chính ngươi nhìn xem tiểu tử này hôm nay là thái độ gì. Ta hôm qua đều bị Nhan Nhan nói cho hắn biết, nói tối nay mời hắn tới nhà, hôm nay lại nói mấy lần. Kết quả đây, hắn coi như trong nhà có việc, cũng nên sớm cáo chi. Loại này không có tố chất, không có giáo dục, không hiểu tôn trọng người tiểu tử, không xứng với nhà ta Nhan Nhan. Đợi chút nữa nếu là hắn tới, ta tự nhiên sẽ giáo huấn hắn. Ta phải thật tốt hỏi một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Nếu là hắn không đến, Ta tối nay tìm đến trong nhà hắn đi. Hỏi một chút hắn ra trường. Là làm sao dạy? Đồng Nhan Nhan yếu ớt mà nói. Mụ mụ. Không muốn. Đừng đi Lạc Phi Đồng học trong nhà. Lạc Phi Đồng học trong nhà. Trong nhà không ai. Hàn Y nhíu mày. Nhìn lấy nàng nói. Trong nhà không ai. Ngươi không phải nói. Hắn còn có người tỉ tỉ sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu. Vểnh vểnh lên miệng. Không dám lại nói tiếp. Lạc Phi Đồng học hoàn toàn chính xác có người tỉ tỉ. Nhưng là tỉ tỉ kia thật là đáng sợ. Mụ mụ nếu là dám đi gây chuyện. Có thể sẽ bị đánh đi. Lạc Phi Đồng học lợi hại như vậy. Lại như vậy sợ tỉ tỉ của hắn. Nói rõ tỉ tỉ của hắn cũng vượt lợi hại. Dù sao nàng thật là sợ tỉ tỉ của hắn. Liền dũng cảm không sợ ban trưởng ở Lạc Phi tỉ tỉ trước mặt. Đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh đây. Gia đình thật có chút tàn khuyết. Tính cách của người tạo thành. Gia đình ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng nam sinh kia trong lòng là khỏe mạnh đi. Đồng Sa thở dài một hơi. Đồng Nhan Nhan lập tức nói. Ba ba, Lạc Phi Đồng học rất khỏe mạnh. Hàn Y chừng nàng một cái nói. Người ba ba nói tâm lý. Không phải thân thể. Nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt biến hóa, thanh âm hạ thấp nói. Nhan Nhan, tiểu tử kia không có đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua a? Người cảm giác gần đây thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Hiện tại học sinh chúng được loại kia bệnh vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia lớn lên đẹp mắt. Bạn bè trai gái không ngừng. Nàng rất lo lắng nữ nhi của mình bị nhiễm lên bệnh gì. Đồng Nhan Nhan mê mang chớp chớp mắt to. Không có nghe hiểu nàng ý tứ. Nói, ta rất khỏe a. Lạc Phi Đồng học rất khỏe mạnh. Làm gì phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe a? Hàn Y còn muốn lên tiếng. Đồng Sa lập tức khụ khụ hai tiếng. Nói, được rồi, đừng ở trước mặt của con gái nói những thứ này. Chờ nam sinh kia tới. Chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hàn Y đã ngừng lại nói. Ngẩng đầu nhìn thời gian. Sắc mặt càng khó coi. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng thanh âm của người. Phu nhân. Có người khách tới thăm. Lời này vừa nói ra. Ba người nhất thời mừng rỡ. Đồng Nhan Nhan lập tức vui vẻ nói. Là Lạc Phi cùng học được sao? Nói. Thì muốn chạy ra đi nghênh đón. Người hầu nhìn nàng một cái. Nói. Tiểu thư. Không phải nam sinh kia. Là. Còn chưa có nói xong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. A Viễn. Nghe nói ngươi hôm nay vừa xuống máy bay. Ta làm xong công chuyện của công ty về sau. Lập tức liền tới. Huynh đệ chúng ta rất lâu đều không có gặp đi. Một tên Âu phục dày ra tên nam tử lùn. Ưỡn lấy bụng lớn. Cười ha ha lấy đi đến. Ở phía sau hắn. Theo một tên thân mặc trường sam lão giả. Cùng một tên xuyên tây trang thiếu niên. Đồng nhìn từ xa lấy người tới. Hơi ngẩn ra. Trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Cường ca. Sao ngươi lại tới đây? Người tới tên là Trương Chí Cường. Cùng Đồng Sa đã từng là bạn học thời đại học. Quan hệ rất phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi. Rất ít gặp mặt. Chỉ là mỗi cuối năm họp lớp lúc. Hai người ngẫu nhiên gặp lần trước. Bởi vì Đồng Sa trở thành rất nổi danh Dương Cầm gia. Tại bổn thị có lực ảnh hưởng nhất định. Cùng lãnh đạo thành phố đều biết. Năm ngoái đồng học lại trên. Tại bổn thị mở công ty Trương Chí Cường chuyên môn cho hắn mời rượu. Hy vọng hắn có thể giúp một tay mai mối. Nhận biết một số ban ngành chính phủ người. Bất quá bị Đồng Sa cự tuyệt. Về sau lại nói chuyện điện thoại mấy lần. Đồng Sa đều qua loa đi qua. Không nghĩ tới hôm nay. Hắn vậy mà đã tìm tới cửa. Nói thật, Đồng Sa có chút xấu hổ. Trong lòng cũng có chút không cao hứng. Hắn không nguyện ý cùng những thứ này hám lợi thương người lai vãng. Càng không nguyện ý lợi dụng chính mình quan hệ làm loại sự tình này. Lúc này, hai tên bảo an vội vã chạy vào. Chỉ Trương Chí Cường ba người nói. Phu nhân, ba người này cường xông tới. Còn đả thương chúng ta mấy cái. Trương Chí Cường cười ha ha một tiếng. Nói, bạn học cũ, ta chỉ là muốn tiến đến theo ngươi tự ôn chuyện. không nghĩ tới ngươi những thứ này giữ cửa không biết điều. Một mực ngăn đón, cho nên thì để cho con của ta tự luyện tay một chút. Nói thật, các ngươi mấy cái này bảo an, so bào cỏ cũng không bằng a. Ha ha ha, Hàn Y mặt như xương lạnh, đối cái kia mấy tên bảo an nói. Đi xuống đi, trước tự mình xử lý vết thương một chút, ngày mai đi bệnh viện nhìn xem, tính toán làm tai nạn lao động. Hai tên bảo an phẫn hận mà kiêng kỵ nhìn ba người kia liếc một chút. Lùi xuống, Trương Chí Cường nhìn người Mỹ phụ trước mắt liếc một chút. Cười nói, em dâu quả nhiên tài đại khí thô a, hôm nay lại dẫy không ít tiền a. Hàn Y không có để ý hắn, nhìn một chút trên cổ tay thời gian. Nói, đồng xa, tối nay còn có khách, cũng sắp đến, ý tứ rất rõ ràng. Đây là tiễn khách, ba người này nếu như thật tốt tới bái phỏng, nàng tự nhiên hoan nghênh. Vừa đến đã lớn lối như thế, xin lỗi, nàng liền một ly trà đều chẳng muốn dâng lên. Trương Chí Cường ánh mắt lấp lóe, cười nói, A Viễn, bạn học cũ tới, thì không vui như vậy nghênh sao? Người cái này thành cả nước chứ danh Dương Cầm gia, giá đỡ lớn thêm không ít a. Đồng Sa có chút xấu hổ, tuy nhiên trong lòng cũng không cao hứng, nhưng cơ bản tố chất vẫn phải có. Thân thủ cười nói, Cường ca, mời ngồi, mời ngồi, Mai tỷ, dâng trà. Trương Chí Cường cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi qua ngồi ở trên ghế salon, nói, A Viễn a, ta biết ngươi xem thường chúng ta những người làm ăn này. Bất quá không quan hệ, đều là đồng học, ta cũng không quanh co lòng vòng. Nói, đối với đứng ở phía sau thiếu niên nói, A Đông, qua tới bái kiến ngươi A Viễn thúc thúc. Thiếu niên đứng tại chỗ, có chút kiêu căng, khẽ gật đầu nói, A Viễn thúc thúc. Trương Chí Cường cười nói, A Viễn, đây là nhi tử ta, Trương Hạo Đông, hiện tại cấp 3. So nhà ngươi nữ nhi lớn hơn một khóa a. Ta nhớ được nhà ngươi nữ nhi hẳn là lớp 11 a. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước Dương Cầm thiếu nữ, cẩn thận quan sát một chút, mặt tươi cười nói, không tệ, không tệ, A Viễn a, nhà ngươi khuê nữ kế thừa em dâu cùng ưu điểm của ngươi. Bộ dáng xinh đẹp vô cùng a, tên kia gọi Trương Hạo Đông thiếu niên, ánh mắt cũng nhìn về phía trước Dương Cầm đỏ mặt gò má thiếu nữ. Mắt quang sáng lên một cái, lại liếc mắt nhìn lồng ngực của nàng, hầu kết bỗng nhúc nhích. Đồng Sa mỉm cười nói, Cường ca, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Ta tối nay hoàn toàn chính xác còn có cái rất khách nhân trọng yếu. Trương Chí Cường nụ cười trên mặt nhỏ liễm, rất khách nhân trọng yếu. A Viễn có ý tứ là nói, ta vị bạn học cũ này thì không trọng yếu. Thật sao? Đồng Sa cười nói, ta không phải ý tứ này, bởi vì đã sớm cùng người ta đã hẹn. Cường ca, lần sau có thời gian ta lại mời ngươi ăn cơm. Bồi cái tội. Trương Chí Cường khoát tay áo, nói, bồi tội không cần, người một nhà, không nói hai nhà nói. A Viễn, vậy ta liền nói thẳng, ta hôm nay đến là muốn vì ta nhi tử hướng ngươi đề thân. Lời này vừa nói ra, Đồng Sa, Hàn Y sắc mặt hai người đều là biến đổi. Đồng Nhan Nhan lại căn bản cũng không có nghe bọn hắn đang nói cái gì. Nàng một mực nhìn lấy cửa, tâm lý lẩm bẩm, Lạc Phi đồng học làm sao còn không có đến đây. Đề thân, Đồng Sa nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất. Trương Chí Cường vẻ mặt tươi cười đứng lên, vỗ vỗ sau lưng bả vai của thiếu niên nói, A Viễn, chính ngươi nhìn xem, nhi tử ta tuấn tú lịch sự, sẽ không thua lỗ nhà ngươi nữ, mà lại, không có khả năng, còn chưa có nói xong. Hàn Y trực tiếp mở miệng cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã nói, xin lỗi, nhà ta Nhan Nhan mới lên cấp 3, hiện tại không thể có thể cân nhắc những thứ này. Đồng Sa cũng gật đầu nói, Cường ca, hảo ý tâm lĩnh, nhà ta Nhan Nhan còn nhỏ, chúng ta còn không có nghĩ qua những thứ này. Trương Chí Cường cười cười, lại liếc mắt nhìn trước Dương Cầm thiếu nữ, nói, cao trung, không nhỏ, phổ thông gia đình khả năng còn không cần cân nhắc, nhưng giống các ngươi loại này gia đình. Nói thật, A Viễn, người rất nổi danh, Người trong nhà cũng rất có tiền. Nhưng có một số việc, người khả năng không biết. Cái thế giới này, không hề giống là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi loại điều kiện này, sẽ khiến rất nhiều người mơ ước. Thế nhưng là, các ngươi ngoại trừ có tiền có tên bên ngoài, cũng không có thực lực bảo hộ những vật này. Đồng Sa nhíu mày, nói, Cường ca, ngươi nói những thứ này là có ý gì? Chúng ta thanh bạch kiếm tiền, từ có pháp luật bảo hộ. Pháp luật, Trương Chí Cường suy cười một tiếng, quay đầu, nhìn tên lão giả kia liếc một chút, nói, Trang lão, làm phiền ngươi một chút. Lão giả mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, đột nhiên xòe bàn tay ra, đối với cách đó không xa cửa sổ cách không một chảo. Két một tiếng, trên cửa sổ pha lê lập tức phân mảnh, lập tức, trong tay hắn quang mang lóe lên. Những cái kia phá nát pha lê vẫn chưa vẩy rơi trên mặt đất, mà chính là toàn bộ bay tới. Ở hắn lòng bàn tay tụ tập thành một cái pha lê viên cầu. Xoay chậm chậm, gặp này thần kỳ một màn. Đồng Sa lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hàn Y đồng dạng mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Trương Chí Cường rất hưởng thụ vợ chồng bọn họ hiện tại phản ứng. Nói, tốt Trang lão. Chớ dọa ta cái này bạn học cũ. Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, nhận pháp, lui trở về. Pha lê viên cầu lập tức phá nát mà ra, vẩy xuống trên mặt đất, đầy đất mảnh vỡ. Trương Chí Cường cười ha ha một tiếng, nói, A Viễn, nhìn thấy không, đây chính là ta vừa mới nói, cái thế giới này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Biết vị này Trang lão được xưng cái gì không? Giác tỉnh giả, nói, hắn dựng lấy chính mình nhi tử bả vai, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, mà con của ta, cũng là một tên giác tỉnh giả. Đồng Sa còn chưa từ vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trương Chí Cường nói, Hạo Đông, đem ngươi thức tỉnh kỹ năng thi triển đi ra, để ngươi A Viễn thúc thúc cùng Hàn Ia Di nhìn xem, để ngươi vị kia mặt nhan muội muội cũng xem thật kỹ một chút. Trương Hạo Đông ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến về phía trước một bước, hai tay vừa nhấc, lòng bàn tay hoa giấy lên hai đám lửa. Lập tức, ở dưới sự khống chế của hắn, cái kia hai đám lửa bay ra ngoài, trong phòng khách bay khắp nơi múa, thậm chí cố ý từ Đồng Nhan Nhan trước mặt bay qua. Nhưng khiến Trương Hạo Đông kỳ quái cùng có chút tức giận là, cái kia khả ái nữ sinh vậy mà nhìn như không thấy. Ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm cửa. Xoạt, hai đám lửa thể tích lớn hơn, rơi xuống đất tấm, thành hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ phòng khách nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao. Hàn Y sắc mặt trắng bệch. Trương Chí Cường cười đắc ý, nói, tốt Hạo Đông, thu lại, không muốn hù đến ngươi thúc thúc A Di cùng muội muội. Trương Hạo Đông song tay vồ một cái. Cái kia hai đám lửa, bá, địa phi về tới lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa. Trương Chí Cường đi đến Đồng Sa trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt tươi cười nói, A Viễn, cái này ngươi minh bạch rồi. Cái thế giới này, pháp luật cũng không thể bảo hộ hết thảy. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình cùng người nhà của mình. Đồng Sa sắc mặt khó coi nói, ngươi đang uy hiếp ta. Trương Chí Cường cười nói, A Viễn, đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ là xem ở bạn học cũ phân thượng, nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi có tên cùng có quan hệ, ta có thực lực, chúng ta nếu như kết thành thông gia, cường cường liên hợp, về sau cái này tương thị, người nào vẫn là đối thủ của chúng ta, mà lại nhi tử ta thế nhưng là nhân trung long phượng. Là người người hâm mộ giác tỉnh giả. Hắn hiện tại mới lên cấp 3. Về sau tiền đồ vô lượng. Tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi nhà nữ nhi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Không cần suy tính. Hàn Y tuy nhiên chấn kinh bọn họ vừa mới biểu hiện thủ đoạn, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Nhà ta Nhan Nhan còn nhỏ. Xin lỗi. Tạm thời sẽ không cân nhắc những thứ này. Mời trở về đi. Trương Chí Cường nhíu mày, nhìn lấy nam nhân trước mặt. Đồng Sa cũng nói, Cường ca, ta người yêu nói rất đúng, Nhà ta Nhan Nhan còn nhỏ, về sau sự tình, còn là sau này hãy nói đi. Xin lỗi, chúng ta còn có khách muốn tới. Loại này vênh váo hung hăng đến cầu thân. Nếu như hắn thật đem nữ nhi giao ra, cái kia chính là đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Hắn lại không ngốc, tự nhiên sẽ hiểu mục đích thực sự của đối phương. Trương Chí Cường sắc mặt lập tức trầm xuống. A Viễn, ta đã nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không rõ. Ngươi cố chấp, sẽ chỉ hại các ngươi người một nhà. Tên lão giả kia nhịn không được hừ lạnh nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đồng Sa vẫn như cũ nói. Xin lỗi, Cường ca, nhà ta Nhan Nhan đã có người thích. Ta cùng mẹ của nàng đối với đối phương cũng rất hài lòng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Nhan Nhan tốt nghiệp, bọn họ liền sẽ thành hôn. Lời này vừa nói ra, Trương Chí Cường trong mắt lập tức lấp lóe một vệt tàn khốc. Cười lạnh nói, là ai? Nhà kia đại thiếu gia? Kinh đô, vẫn là chúng ta Tương thị? Lấy em dâu ánh mắt, phải rất cao a. Lúc này, người hầu đột nhiên bước nhanh đến. Phu nhân, tiểu thư, nam sinh kia tới, đứng bên ngoài lấy, không dám vào tới. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức gương mặt hưng phấn mà chạy ra ngoài. Nói, mụ mụ, ta đi mang Lạc Phi đồng học tiến đến. Trương Hạo Đông sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Trương Chí Cường ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, sẽ không nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi hài lòng vị này là lai lịch gì. Đồng Sa cùng thê tử của mình nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng. Hàn Y do dự một chút, bước nhanh ra ngoài, nơi này tình huống không ổn. Nàng muốn ngăn cản tiểu tử kia tiến đến, nhưng lúc này, Lạc Phi đã theo Đồng Nhan Nhan đi đến. Song phương tại cửa ra vào gặp gỡ. Hàn Y lập tức thấp giọng nói, Nhan Nhan, để hắn đi về trước, ngày mai lại để cho hắn tới. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, nháy mắt to, một mặt khó hiểu nói, mụ mụ, Lạc Phi đồng học thật vất vả tới, nhà hắn rất xa, muốn không tối nay. Hàn Y trong tim lo lắng, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đang muốn thúc giục lúc, Trương Chí Cường đã mang theo con của mình cùng tên lão giả kia đi ra. Cười lạnh nói, thế nào, vừa tới muốn đi, không thể gặp người sao? Hàn Y sắc mặt biến hóa, ánh mắt của mấy người, đều đánh giá cửa thiếu niên, đều bị cái kia tuấn mỹ dung nhan và khí chất cho kinh hãi đến. Đồng Sa cũng nghiêm túc đánh giá, trong tim âm thầm cao hứng, nhà ta khuê nữ ánh mắt quả nhiên không sai, thiếu niên này không chỉ có lớn lên đẹp mắt, khí chất cũng là ngàn dặm mới tìm được một, không tệ, không tệ. Lập tức lại cảm giác lo lắng, Lạc Phi vốn là tâm thần bất định, lúc này thấy bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, coi là những người này đều là Đồng đại tiểu thư thân thích, lập tức có chút đỏ mặt tâm hỏng. Tâm lý chảy vuốt tốt, lại không dám nói ra. Lạc Phi đi, tiến đến, tiến đến. Đồng Sa mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Ai ngờ đúng vào lúc này, Trương Chí Cường đột nhiên ngăn ở thiếu niên kia phía trước. Quát lạnh nói, chậm đã. Đồng Sa sắc mặt biến hóa. Trương Chí Cường cười lạnh nói, A Viễn, còn không có giới thiệu một chút vị này tiểu khách nhân. Là công tử nhà nào đó a? Hàn Y lạnh mặt nói, hắn là nhà ta Nhan Nhan đồng học, đến mức là công tử nhà nào đó, giống như cùng các ngươi không có quan hệ gì a. Trương Chí Cường nhìn về phía nàng nói, đương nhiên là có quan hệ, đặt ta hôn sự của con trai, ta đương nhiên phải biết đúng đúng công tử nhà nào đó. Ta đương nhiên phải biết hắn có không có tư cách. Nói xong, mắt lom lom nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, phụ thân ngươi là người nào? Nhà kia công ty. Lạc Phi có chút mộng. Cái gì đoạt ngươi hôn sự của con trai? Cái gì công tử nhà nào đó? Đây là đang nói chuyện với hắn. Hắn cái gì thời điểm thành công tử? Hắn làm sao không biết? Đồng Nhan Nhan gặp người này biểu lộ thật hung, vội vàng bảo hộ ở Lạc Phi đồng học phía trước. Có chút sợ hãi, lại dũng cảm nói, Lạc Phi đồng học ta là bằng hữu, không muốn khi dễ hắn. Hừ, Trương Chí Cường lạnh hừ một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận, thân thủ tháo ra nàng. Tiểu nha đầu, một bên đợi đi. Đồng Nhan Nhan bị kéo thất tha thất thểu, kém chút ngã xuống. Lạc Phi một thanh đỡ nàng, nhìn về phía trước mặt ánh mắt bất thiện trung niên. Trương Chí Cường, ngươi làm cái gì? Ngươi một đại nam nhân, khi dễ một cái vãn bối, ngươi còn muốn chút mặt mì sao? Đồng thấy Sa Nữ Nhi kém chút bị kéo ngược lại, lập tức phẫn nộ quát. Trương Chí Cường vốn là trong tim tức giận hắn không biết điều, lúc này thấy hắn dám quát lớn chính mình, lập tức lên cơn giận dữ, trở tay cũng là một bàn tay. Ba, một tiếng quất vào trên mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy tàn khốc nói. Đồng Sa, đừng hắn a cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi lại ra tên, lão tử muốn là muốn làm ngươi. Động động ngón tay sự tình mà thôi. Đồng Sa bị một bạt tai rút hướng về sau ngã ngã trên mặt đất. Ba ba, Đồng Nhan Nhan quá sợ hãi. Một bên Hàn Y gặp này, lập tức sắc mặt đại biến. Hô, bảo an, bảo an, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh. Trương Hạo Đông bóng người lóe lên, đoạt lấy điện thoại di động của nàng, nắm vỡ nát, một cái tay khác Trương Chỉ Thành chảo, trong mắt tàn khốc lóe lên, không chút lưu tình chộp tới nàng trắng nõn cổ. A Đông, đừng thương tổn nàng tánh mạng. Trương Chí Cường giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Vâng, Trương Hạo Đông nhận đi thức tỉnh chi lực, nhất chảo chộp tới, nhưng cũng không có bắt đến cái kia da thịt trơn nhẵn cổ, mà chính là bắt được một cái tay. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía cái tay này, lập tức sắc mặt biến hóa, lại là đối diện tiểu tử kia tay. A Đông cẩn thận, tên kia trường bào lão giả gấp quát một tiếng. Trương Hạo Đông còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bụng đau xót, lại bị một chân đạp bay ra ngoài, bay thẳng tiến vào phòng khách, nặng nề mà té ngã trên mặt đất, ở bóng loáng trên sàn nhà trượt mấy thước khoảng cách, mới ngừng lại. Trận này biến cố, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Hàn Y bị hù cứng tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch. Đồng Nhan Nhan ngồi chồm hổm trên mặt đất, vịn ba của nàng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đồng Sa nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Thảo, người tiểu xúc sinh này dám đạp nhi tử ta, lão tử đòi mạng ngươi. Trương Chí Cường sững sờ một chút, kịp phản ứng, giận tím mặt, vung lên bàn tay liền muốn rút đi qua, nhưng đột nhiên hắn bị một thanh bóp lấy cổ, nhấc lên, trừng to mắt, đầy đỏ mặt lên, tứ chi loạn vũ, cơ hồ hô hấp không lên đây. Tên kia trường bào lão giả áo bào phồng lên, lại là sợ ném chuột vỡ bình, kinh nghi bất định nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt nói. Giác tỉnh giả, Trương Hạo Đông từ dưới đất bò dậy, gặp phụ thân của mình bị bóp cổ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vọt ra, song quyền hỏa diễm cuồn cuộn. Tiểu xúc sinh, lão tử muốn ngươi. Hắn vừa bổ nhào vào mì chuẩn bị trước huy quyền lúc, lần nữa bị một chân đạp bay vào, lại tại bóng loáng trên sàn nhà trượt vài mét, ngừng lại. Trường bào lão giả khóe mắt bắp thịt co quắp một chút, trong tim càng kinh nghi bất định, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trang, Trang lão, cứu, thì ta, bị Lạc Phi bóp cổ. Trương Chí Cường trợn trắng mắt đạp chân, thanh âm khàn giọng mà nói. Nhan Nhan, ba người này không phải là các ngươi người nhà a? Lạc Phi quay đầu hỏi. Đồng Nhan Nhan liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải, đều là người xấu. Người xấu a? Lạc Phi nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Một chân phi lên, trực tiếp đem mang theo trung niên nam tử đạp cho giữa không trung, bay so biệt thự nóc nhà cao hơn. A, Trương Chí Cường ở trong trời đêm hoảng sợ kêu thảm. Đồng Sa cùng Hàn Y ngẩng đầu nhìn qua, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Trường bào lão giả bóng người lóe lên, nhảy dựng lên, đạp biệt thự nóc nhà bay đi lên, ôm lấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, rơi xuống trong viện. Mà lúc này, bị một chân đạp tiến phòng khách Trương Hạo Đông, lần nữa nhào tới, hai tay hỏa diễm cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy biểu tình dữ tợn. Ta, muốn ngươi chết. Lần này Lạc Phi trực tiếp một chân đá vào trên mặt của hắn, lại đem hắn rơi vào phòng khách, miệng đầy hàm răng theo máu tươi bắn ra, đi theo hắn cùng một chỗ rơi trên mặt đất, phát ra đinh đinh tùng tùng tiếng âm nhạc. Trang lão, giết hắn, giết hắn. Trương Chí Cường nghiến răng nghiến lợi. Bạch Trường Bào lão giả trong tay quang mang lóe lên, lấy ra một thanh bảo kiếm, híp mắt, sắc mặt âm trầm nói: "Tiểu tử, xuất thủ quá nặng đi, ngươi muốn đổ nhi ta đầy miệng hàm răng, lão phu cũng muốn ngươi đầy miệng hàm răng, cái này không quá phận a, chỉ là tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn." Kiếm xuất như rồng, lão giả hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay quang mang nổ bắn ra, ngưng hiện ra một đầu bạch long, lắc đầu vẫy đuôi, thật là không uy phong. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MED. Cái kia bạch long kiếm mang đem toàn bộ biệt thự sân chiếu giống như ban ngày. Lại có tiếng long ngâm truyền ra. Chưa bao giờ thấy qua bực này đáng sợ pháp thuật. Đồng Xa cùng Hàn Y đều là sắc mặt trắng bệch, tâm kinh đảm hàn. Bạch, ở trước mặt bọn họ thiếu niên, trong tay quang mang lóe lên, lấy ra một thanh đao. Đao kia như kiếm nhất loại dài nhỏ, trên lưỡi đao lại còn có khe, nhìn lấy cũ nát không chịu nổi. Nhưng một giây sau, đao kia đột nhiên biến lớn, như một vòng rơi xuống nhân gian trăng bạc, trong sáng sáng ngời, cùng trong bầu trời đêm cái kia vòng trăng bạc xa nhìn nhau từ xa. Có gió, có điện, có tiếng sấm, tại cái kia sáng như tiết trăng bạc trên lưỡi đao vang lên. Mà thiếu niên kia, lại như bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.